Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 105, ta không giảng đạo lý. Pego còn tại điên cuồng cắn xé cái kia đem lão roi xé nát người. Hắn đã không nhìn thấy sự vật khác, cuối cùng, hắn cũng chỉ là một cái dã thú, bất luận là heo thời điểm, vẫn là giờ này khắc này. Mà dã thú muốn so người đơn giản nhiều, bọn chúng càng thêm tuân theo bản tính của mình. Sở dĩ, tại trong mắt của bọn nó, cho mình đồ ăn người, chính là chân quý nhất người. Lão roi thích Pego, như vậy Pego liền cũng rất thích cùng lão roi ở chung một chỗ. Không lo ăn thời gian, ai không thích đâu, thế nhưng là, hiện tại lão roi lại bị xé. Liền trước mặt Pego, bị xé thành hai nửa. Không có cách nào đi giải thích một cái xem đồ ăn so với mình sinh mệnh còn muốn chân quý sinh vật. Thức ăn của nó nơi phát ra bị chặt đứt thời điểm sẽ là cỡ nào phẫn nộ. Loại này phẫn nộ không chỉ riêng là bát cơm bị đánh nát lúc buồn vô cớ. Mà là lên cao đến sinh mệnh, bản năng, cùng giống loài trong lòng căn bản nhất xúc động. Thế là giờ này khắc này Pego trong lòng chỉ có một việc, đó chính là cắn chết đối phương. Nó muốn đem cái kia tên ghê tởm dùng răng kéo thành khối vụn. Không có nhưng từng chút mài thành thịt băm, ăn hết miệng, biến thành một đống buồn nôn tiện tiện. Nhưng mà, ếch, nó liều mạng cắn xé răng vậy mà bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Cảm giác kia giống như là lúc ăn cơm cắn được một hạt sắc bén mảnh vụn thủy tinh. Ngay sau đó, Pego liền cảm giác được một cái lực lượng khổng lồ tại trong cổ họng của mình nổ tung. Lực lượng kia đánh tới chính mình cắn vào cơ bắp đều không thể ngăn cản. Một chút xíu, miệng của nó mở ra. Bất quá không phải chính nó mở ra, mà là bị cái kia cỗ lực lượng khổng lồ gắng gượng mở ra. Tại nó miệng lớn bên trong, một người một chút xíu đứng lên, tay của hắn chống lên đỉnh đầu cự hình răng, hai chân hãm sâu nhập lợi bên trong, những cái kia đủ để đem cứng rắn nhất nham thạch đều muốn nhai đậu hũ đồng dạng nghiền nát răng. Vậy mà không làm gì được hắn mảy may, cứ như vậy, người kia đứng thẳng người, sau đó hai tay bắt lấy đỉnh đầu răng bỗng nhiên hướng phía trước một ném. Cái tràng diện này quá khó hình dung, nếu như nhất định phải tìm một cái từ, đó chính là một cái ném qua vai. Bất quá tất cả ném qua vai cơ bản cũng là bắt lấy đối phương cánh tay. Nhưng là cái này một cái, lại là nắm chặt hàm răng của đối phương, từ miệng phát lực, kéo theo chỉnh đầu, cứ như vậy từ giữa không trung, đem một đầu núi đồng dạng cự thú toàn bộ vòng. Về phần một vòng này tạo thành hậu quả, vậy liền xin mời não bổ một cái một ngọn núi bị Superman lực lượng như vậy hung hăng quẳng xuống đất về sau mang đến tràng cảnh đi. Tóm lại, thoáng một cái rung ra tới bùn đất, cả trên trời ánh trăng đều cho che đậy. Còn tốt Constantine bên này phòng ngự phù chú đủ nhiều, không phải vẻn vẹn là dư chấn. Đoán chừng là đủ đem phía bên mình cổ bảo tính cả tất cả mọi người cho đánh chết. Về phần khác một bên Batman đội ngũ thì là sáng lên một tầng màn ánh sáng màu xanh lục, đem tất cả mọi người bảo vệ. Về phần Harley Quinn còn có lão roi cùng Trần Tiếu, bọn hắn vị trí vừa vặn ở vào trận này, động đất trung ương nhất. Vừa té như vậy phía dưới, đối bọn hắn sẽ là một trận kinh khủng bực nào tai nạn. Ai cũng không tưởng tượng nổi. Trong đám người, Atheran song quyền nắm chặt. Hắn mặc dù tư duy rất nhanh, cân nhắc sự tình rất nhiều, nhưng là hắn lại không phải loại kia cân nhắc đến liền sẽ đi kết quả tính toán người. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái kia chấn động mạnh phía dưới có đồng bọn của mình. Nếu là đồng bạn, vậy thì phải đi cứu, không phải liền không hợp đạo lý. Sở dĩ, hắn chưa hề nói thêm lời thừa thãi, thả người nhảy lên, bay thẳng ra ma pháp bình chướng, thẳng đến trong sân ương, Pego, mà đi. Lúc này Pego bị ngã thất điên bát đảo, mà cái kia Superman Wayne thì không có một điểm thương thế. Hắn tiện tay một cái, lực lượng khổng lồ kéo theo không khí, hình thành một luồng lạnh thấu xương cụ phong, đem trên thân thể mình sền sệt nước bọt thổi khô, sau đó liền bay về phía quái vật to lớn đầu lâu. Đương, đương, đương, hắn bắt đầu dùng nắm đấm nện gõ đối phương. To lớn hình thể chênh lệch cho loại này chiến đấu mang đến cực lớn không hài hòa cảm giác. Nhưng là, từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, lại làm cho người không thể không thừa nhận. Cái kia nhỏ bé, người, hiện tại ngay tại cưỡi quái vật kia một trận đánh cho tê người. Mà lúc này, Atheran đã lách mình giết tới. Hai ngón khép lại, khu động phi kiếm bắn thẳng đến xa xa, Superman. Một đạo mắt thường khó dễ bắt lấy tia chớp nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến mục tiêu mà đi, bởi vì thân kiếm cực nhỏ, sở dĩ thoáng một cái không có tại không khí sinh ra bao nhiêu ma sát. Không có âm thanh, càng thêm không có mang ra gió mạnh, liền lặng yên không tiếng động, nhưng lại đủ để mở núi phá đá. Thế nhưng là, đột nhiên, ông, một tiếng, thanh kiếm kia bỗng nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ. Vậy mà thoáng cái liền dừng ở giữa không trung. Nó dĩ nhiên không phải chính mình dừng lại, mà là bị một cái đột nhiên xuất hiện tay nắm lấy. Cái tay này bao trùm lấy một tầng màu xanh nhạt quang mang. Gắt gao bắt lấy phi kiếm thân kiếm. Cả hai ở giữa trực tiếp triển khai một trận kịch liệt ma sát. Cuối cùng, phi kiếm tựa hồ vô cùng chật vật tránh thoát hào quang màu xanh lục kia trói buộc. Siêu một cái, bay trở về Atheran bên người, mà Atheran cũng lập tức đình chỉ vọt tới trước, yên tĩnh nhìn trước mắt lơ lửng giữa không trung, Batman. Cái này Batman chế phục đã không còn là đại chúng bản màu đen, mà là thuần một sắc màu lục, không có sau lưng áo choàng. Chỉ có trước ngực dùng hắc tuyến phác họa ra Batman đồ án, mới lộ ra được hắn vẫn như cũ là Bruce Wayne, sự thật. Đừng như vậy sốt ruột, bên kia chiến đấu liền nhường chính bọn hắn đánh tới tốt. Ngươi muốn đối phó, thế nhưng là ta, vị này toàn thân phát ra ánh sáng xanh lục Bruce cười nói. Vừa nói, một bên nhẹ nhàng xoa nắn lấy trên tay mang theo một chiếc nhẫn. Xem ra, vừa mới cùng phi kiếm đấu tranh, nhưng hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Atheran trên dưới dò xét đối phương một cái. Tốt, hắn vô cùng ngắn gọn nói. Sau đó, sau lưng phi kiếm liền thẳng đến đối phương mà đi. Đồng thời, chính mình thân hình khẽ động, cũng hóa thành một đạo lưu quang theo sát phía sau. Atheran cũng không phải am hiểu người nói chuyện. Hắn trừ giảng đạo lý thời điểm, cơ hồ không thế nào thích nói chuyện, đang đánh nhau thời điểm càng là như vậy. Chính mình muốn đi cứu bằng hữu, nhưng là gia hỏa này vậy mà ngăn ở trên nửa đường. Đó chính là đối phương trước gây chuyện, mà gây chuyện liền phải đánh, chắc hẳn đối phương tại xuất hiện trước đó, liền đã nghĩ kỹ kết quả này. Tất nhiên đối phương đều có bị đòn giác ngộ. Vậy liền càng không dùng giải thích cái gì. Sở dĩ Atheran không nói hai lời, một quyền liền đánh vào mặt của đối phương trên cửa. Xa, cái kia Green Lantern Batman giống như vừa mới còn tại lời dạo đầu dư ôn bên trong không có chậm tới, không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền một quyền mà tới. Sở dĩ không có né tránh, liền trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Xa, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi làm sao như thế không giảng đạo lý, còn chưa nói xong, lại là thẳng đến mặt một quyền, không chút nào sức tưởng tượng, cũng không lưu tình chút nào, theo từng quyền càng ngày càng mở, Atheran cũng mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi nói, ta, không nói, đạo lý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.